Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 21, góc truyện audio.com. Anh xin lỗi em rất nhiều. Thời gian qua anh quá vô tâm với mọi thứ và ngay cả em. Anh thừa nhận anh từng thích em nhưng anh lại bị chi phối giữa Hạc Mi và cô bé năm xưa. Anh xin lỗi vì đã quên em, đã làm tổn thương em. Nhưng hiện tại và sau này, anh sẽ không làm em đau nữa. Không phải kẻ tệ bạc nữa mà là người họa sĩ, nó nhíu mày hỏi. Họa sĩ, cả đám tụi kia cũng thắc mắc và tự hỏi ôi thần linh hỡi. Làm họa sĩ, ngất mất cả đi đi. AM91 nhìn những hình vẽ hắn vẽ và muốn nôn nói chi. Hắn chợt nói tiếp, đúng, anh sẽ là người họa sĩ đang vẽ dỡ dang con đường tình yêu của chúng ta. Và con đường ấy không còn trắc trở nữa mà chỉ có hạnh phúc và hoa hồng. Được không? Nó chợt lắc đầu, anh nhìn nó đôi mắt khẽ đượm buồn. Anh bất lực hắn và quay đi thì chợt nghe nó nói. Con gái nói có là không? Hức, vậy anh như cá gặp nước vậy. Anh vui mừng chạy lại và ôm chầm lấy nó. Anh rùi đập và khẽ nói. Cảm ơn em, vợ à, xung quanh. Mọi người gồm những anh em ở bang và những thân đều ở đây và chợt ai đó nắm tay nó. Đôi tay bé xíu, nó nhìn xuống và cười. Kem, bông hai em tới lâu chưa? Chúng em mới tới và có thứ cho chị. Hi hi, thứ gì thế nhi ba? Hai anh chị ngồi xuống và nhắm mắt lại. Nhớ là nắm tay nhau nha. Được hi hi, bông làm nhanh nào. Từ từ, kem lại nó và bông lại anh. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn hai tiểu quỷ nhỏ thì bỗng ồ lên. Có, vài fan thì chụp hình lại nữa chứ. Hiện tại, hai đứa nhóc lấy hai sợi dây chuyền và đeo cho anh và nó. Nó cảm nhận và biết được nó và anh mở mắt khẽ nhìn vào cô và mỉm cười. Nụ cười thật sự đã quay. Lại khi nó về đây, nó ôm chầm lấy anh. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Mọi người chụp ảnh và đùa. Giỡn với nhau, nó và hắn nắm tay nhau và thấy gì đó và chợt LA lên. Mọi người nhìn kia, hi hi, tất cả hướng về thì ra là Như Mi và Bon đang nắm tay nhau. Như Mi ngượng ngùng nép vào Bon. Tiếp, đó là Jun và Sun hai cặp đôi xuất hiện và nói. Chúc mừng hai người nha. Hi hi, mọi người cũng vậy mà. À Thiên Âm có người cần gặp ba anh em đó. Một tin vui, mọi người đi nào, mọi người cùng fan đều đi theo, trước mặt nó là hình ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông. Phải đó là ba mẹ của nó bật khóc và ôm chầm lấy ông. Người đàn ông mang vẻ hạnh phúc và nhân hậu khẽ nói. Xin lỗi đã làm con buồn, nó ngước lên và đôi mắt ngấn lệ. Không ba ơi, hức con, hạnh phúc lắm rồi. Hai người con trai đằng sau khẽ lên tiếng. Chào ba mẹ, nó ngước lên nhìn người đàn bà đó thì hét lớn. Bà ta không phải mẹ. Biến đi, tôi không muốn thấy bà. Nó bật khóc lớn và ôm anh hai vào lòng. Bà nó khẽ thở dài. Thiên Âm, chuyện đó qua lâu rồi con à. Ba biết không nếu không vì bà ta thì mẹ đâu có qua đời. Chúng con đâu phải sống cuộc sống. Thiếu ba thiếu mẹ đâu chứ. Ba biết không, từ khi ba chìm vào giấc ngủ yên lặng thì con và anh hai lẫn anh ba đều sống dưới ánh mắt của sự khinh bỉ vì không có ba mẹ. Nếu không có bà ta thì giờ con đã được mẹ yêu thương và được mẹ chải tóc và mắng yêu. Ba biết không, nhìn thấy người ta được mẹ mắng yêu, mẹ khen thì con ganh tị lắm không? Chỉ vì bà ta, nó nói nhỏ dần và ôm lấy Hoàng. Phong, ba nó khẽ thở dài rồi nói. Thiên Âm, con biết tại sao ngày hôm nay ta lại được đứng ở đây và nói chuyện với con không? Nó vẫn ôm chầm lấy anh và không biểu hiện gì. Hùng nói tiếp, ta ở đây và có thể nói chuyện với con là do bà ấy. Người đã cứu ba từ cửa tử thần. Trong suốt thời gian làm người thực vật thì chính bà ấy đã kể những câu chuyện lúc bé của tụi con, dần dần ba mới phục hồi được, tất cả là nhờ bà ấy. Dù sao mọi chuyện đã qua, con hãy tha thứ đi Thiên Âm. Nó ngẩn ngơ tính nói gì thì hai anh nó đã nói. Thật ra Thiên Âm đã tha thứ rồi ba à. Nó vẫn hay hỏi thăm nhưng do kích động nên mới vậy. GT, còn, em Thiên Âm, mau gọi mẹ đi, nó bước lại khẽ nhìn bà và nói. Mẹ, bà bật khóc. Cuối cùng bà cũng có thể nghe tiếng này mặc dù bà bị vô sinh và là vợ lẽ nhưng sao nghe. Được tiếng này bà hạnh phúc quá. Hai người ôm lấy nhau đúng là một công đôi chuyện luôn nhỉ, cách chương.